Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 648, 648, Đế Phất Y Uy Vũ không chịu từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ bắt đầu nghiền ngẫm chiến thuật của ba người Cố Tích Cửu. Sau đó lại một lần nữa tìm đồng bạn phối hợp. Thường xuyên đấu với nhau một hồi để tìm hiểu cảm giác. Đề cao thực lực của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã 3 tháng trôi qua. Hiện tại là thời tiết đầu thu. Mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Thấp thoáng lướt qua vầng trăng khuyết ở trên không trung. Cố Tích Cửu đang ngồi ở trên một tảng đá lớn. Nhìn ánh trăng trên bầu trời có chút xuất thần. Nàng không phải là nữ hài tử thích đón gió rơi lệ. Phung phí tinh thần đối với ánh trăng. Chỉ có những người thích phong hoa tuyết nguyệt mới thích làm chuyện đó. Nàng sở dĩ xuất thần ở đây là vì đang suy ngẫm về bản thân mình. Nàng cảm thấy mình rất tình cảm và tận tâm. Ví dụ như ở thời hiện đại, lúc nàng mới 12 tuổi đã thích một anh chàng ngôi sao điện ảnh. Sau đó vẫn luôn thích như vậy. Bất luận anh ta là một thanh niên đẹp trai ở tuổi thành xuân hay là một ông chú, nàng vẫn không ngừng thích người đó. Ngay cả khi vào doanh trại huấn luyện sát thủ nàng vẫn thích. Mỗi năm nàng đều sưu tầm những bức ảnh áp phích của anh ấy. Từ lúc anh ấy 26 tuổi với gương mặt non trẻ, đến lúc anh ấy 36 tuổi với gương mặt có chút thăng trầm của cuộc sống, nàng đều thích. Ví dụ như lúc nàng 18 tuổi đã bắt đầu thích Long Tích. Cảm thấy hắn chính là một nửa của đời mình. Có lẽ mình sẽ làm bạn cả đời với người kia. Vì thế nàng bắt đầu từng bước theo đuổi. Thậm chí còn lên kế hoạch rất cụ thể ở trong lòng. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Kế hoạch đã thực hiện được gần 5 năm. Thiếu chút nữa đã thành công. Cho tới khoảnh khắc chết đi. Nàng mới biết được Long Tích cũng đang tính kế mình. Sự khác biệt chính là, nàng lên kế hoạch bắt hắn trở thành lão công của mình. Trong khi kế hoạch của hắn chính là lấy đi trái tim hoàn mỹ nhất của nàng. Đến với thế giới này, nàng quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ. Nhưng không ngờ ở đây nàng cũng đụng phải nam nhân khác là Long Tư Dạ. Rõ ràng tướng mạo không hoàn toàn giống với Long Tích. Tính cách cũng hơi khác. Nhưng hắn ta lại có được ký ức của Long Tích. Thậm chí còn dây dưa với nàng không thôi. Khiến nàng cảm thấy buồn bực. Dù sao cũng là nam nhân mình thích đã lâu. Nàng lại là người hết mực yêu thương như vậy. Nàng cho rằng ngay cả khi mình muốn từ bỏ đối phương cũng không từ bỏ được. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Nàng dường như đã quên được Long Tích. Nàng không còn thường xuyên nhớ tới anh ta. Cho dù nhớ tới anh ta. Trái tim cũng không còn đau đớn khó chịu nữa. Nàng cũng không biết từ khi nào. Nàng dường như bắt đầu có tình cảm với Đế Phất Y. Thích nghe tin tức về hắn. Khi nghe thấy người khác nhắc tới tên hắn, trái tim nàng hiểu ý đập thình thịch. Nhưng ngay khi nàng cho rằng có lẽ mình thích Đế Phất Y, nàng lại đụng phải Thánh Tôn. Không ngờ nàng cũng có cảm giác thích vị Thánh Tôn cao cao tại thượng này. Hơn nữa cảm giác này không khác lắm với Đế Phất Y. Khi nghe thấy người khác nhắc tới Thánh Tôn, trái tim nàng cũng đập loạn nhịp. Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày. Rõ ràng nàng không phải loại người không chung thủy như vậy. Vì sao có thể đồng thời thích cả hai nam tử được? Chẳng lẽ khối thân thể nhỏ này xảy ra tật xấu gì sao? Hay là nàng vốn là hoa si? Chẳng qua che giấu rất sâu. Nhớ tới Đế Phất Y, nàng bất giác nhớ tới giấc mộng đêm qua. Giấc mơ có kia chút hoang đường. Rất ly kỳ. Không ngờ nàng mơ thấy Thánh Tôn gọi Đế Phất Y tới trước mặt nàng. Sau đó nói với hắn. Muốn gả nàng cho hắn. Nhưng yêu cầu hắn phải dùng bầu rượu nhỏ kia làm sính lễ. Trong mơ, Đế Phất Y mang theo vẻ mặt uy vũ kiên cường. Ôm chặt lấy bầu rượu nhỏ của hắn không bỏ. Nói gì mà muốn cùng sống chết với bầu rượu nhỏ. Người còn bầu rượu con. Hắn thà rằng không có tức phụ cũng không thể từ bỏ bầu rượu. Kết quả đánh thức nàng dậy ngay tại chỗ. Nói thật, đã vài tháng qua nàng không gặp Đế Phất Y, chỉ thỉnh thoảng nghe nói tình hình gần đây của hắn từ những người bạn cùng lớp. Cách chương.